Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 920, ngắn nhất khuyết điểm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, nhìn một vòng sau khi giải phẫu người bệnh, bệnh tình vững vàng, kiểm tra triệu chứng bệnh tật không có bất kỳ vấn đề. Trong thời gian ngắn, cũng không có xuất hiện gan tính não bệnh triệu chứng cùng nghiêng về. Tốt nhiều chuyện đều đã hình thành lưu trình. Trịnh Nhân không có một lần nói rông dài. Nói thí dụ như sau khi giải phẫu 4 tiếng bên trong muốn kiểm tra lại máu amoniac trị giá vân. Vân, thường duyệt đều biết, lỗi chủ nhiệm vậy mặt liên lạc phòng giảng thực hành. Trịnh Nhân liền dẫn đám người cùng đi ngoại khoa tiết niệu. Bắt đầu tiếp tục nghiên cứu tiếp giải phẫu. Lúc này nghiên cứu và ở Hải Thành không giống nhau. Hải Thành cùng Rudolf G. Wagner giáo sư lẫn nhau thảo luận. Mỗi lần có loang loáng điểm ra hiện, Trịnh Nhân cũng biết rất hưng phấn. Nhưng là bây giờ thảo luận, nghiên cứu là như thế nào để cho một cái cao lớn lên hạng mục bình dân hóa. Nói tới độ khó, tựa hồ muốn lớn hơn một chút. Quên mất thời gian cơm trưa. Tất cả mọi người ở phòng giảng thực hành bên trong, bưng một cái lá gan 3D mô hình, so sánh tương quan phim, tiến hành một vòng lại một vòng thảo luận. Trong đó, Lưu Húc Chi trở thành một cái tiết điểm. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành là tất cả mọi người tiêu điểm. Nhưng mà ở 912 phòng giảng thực hành bên trong, mỗi tương ứng một cái mới quan điểm bị ném ra tới. Hoặc là một cái tiết điểm sau khi nói xong, tất cả mọi người ánh mắt cũng biết hội tụ ở trên người hắn. Lưu Húc Chi lệ rơi đầy mặt, không phải bởi vì bản thân có mạnh bao nhiêu, hoàn toàn ngược lại là mọi người xem mình là bởi vì là mình mới là khối kia khuyết điểm. Chỉ cần mình rõ ràng, chuyện này Trịnh Nhân thì biết ghi xuống. Sau đó bắt đầu cái kế tiếp đề tài thảo luận. Bất quá Lưu Húc Chi là trong lòng có ép số người. Đang làm tiểu 10 người, hoặc là 912 chủ nhiệm, hoặc là cả nước tham gia đại nghiêu, hoặc là mục đào như vậy tân sinh lực lượng, hoặc là Rudolf G. Wagner giáo sư, Granit Ikhaka giáo sư loại này quốc tế nổi tiếng chuyên gia học giả. Mình có thể cùng bọn họ ngồi chung một chỗ, là từ trước nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Lưu Húc Chi cảm giác được mình đầu óc muốn nổ tung. Vô số kiến thức liều mạng bị bổ sung vịt thức truyền bá đi vào. Hoàn toàn bỏ mặc hắn có phải hay không có thể tiếp nhận. Đây chẳng phải là mình muốn sao? Nhưng mà một khi thật thực hiện mơ ước, Lưu Húc Chi mới phát hiện tình huống thực tế và mình tưởng tượng chênh lệch thật rất lớn. Mình kiến thức, nguyên lai thật sự là như vậy cằn cỗi, nông cạn. Lưu Húc Chi bắt đầu còn có chút sợ hãi, nhưng dần dần hắn chỉ lo liều mạng học tập, căn bản không thời gian suy nghĩ những chuyện khác. Những năm này bị sinh hoạt mâm không có góc cạnh Lưu Húc Chi. Ở 912 khoa tiết niệu phòng giảng thực hành bên trong, dần dần có một ít mới tinh khí tượng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, thời gian cơm trưa qua, không một người chú ý tới. Rất nhanh, đến tan việc thời gian, công việc nghiên cứu có tiến triển, nhưng cũng không lớn, tạm thời còn không có đột phá tính vượt qua. Nhưng Trịnh Nhân có một loại cảm giác, hẳn là nhanh. Chẳng qua là cái đó tiết điểm, còn không biết ở nơi nào. Lão bản, nên nghỉ ngơi một chút. Tô Vân một mực thần du vật ngoại. Hắn cảm giác được mình vẫn là thích hợp và Trịnh Nhân. Mục đào loại người này nói chuyện, bởi vì không uổng khí lực. Liếc mắt nhìn thời gian, đã đến tan việc điểm. Lỗ chủ nhiệm và Chu Lương Thần đều có mỏi mệt, mà Granit giáo sư lại là mệt mỏi không chịu nổi. Hắn tiếp xúc quá hơn đồ mới, cộng thêm ngôn ngữ không thông, đều phải Rudolf G. Wagner truyền thụ cho phiên dịch, đã mệt sắp le đầu lưỡi. Chỉ có Trịnh Nhân tinh lực dư thừa, phỏng đoán lại tới mấy ngày mấy đêm cũng không nói ở đây. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, nhìn xem người ở chỗ này, mỉm cười kết thúc thảo luận, tìm Vu Kiến Thủy khóa cửa. Tô Vân Chu Hoạch đi ra ngoài đơn giản ăn phần cơm. Cũng không cần để cho Tiểu Y Nhân về nhà nấu cơm. Ăn cái gì? Trịnh Nhân xuống lầu, thuận miệng hỏi. U, lão bản, ngươi còn chọn chỗ ngồi? Mặt đối mặt cũng không nói chuyện à? Trịnh Nhân đạo, tùy tiện hỏi một chút. Tỉnh được lúng túng, đi một nhà thức ăn không nhất định hay, nhưng là người cũng rất hay chỗ ngồi. Tô Vân nụ cười phá lệ mập mờ, để cho Trịnh Nhân có một loại dự cảm rất xấu. Cái gì mà? Trịnh Nhân cẩn thận hỏi. Nhà kia lão bản là một trừng mắt phải trả người. Tô Vân cười tủm tỉm nói đến, dù sao mang nhiều người như vậy, vậy không có biện pháp đi ăn đồ quá đắt, tùy tìm một chỗ mà ăn miệng xào lăn gan nhọn cũng được đi. Trừng mắt phải trả, mới vừa nghe người ta nói, Tô Vân không nhịn được vui, mang một cổ tử vui sướng hơi thở. 2 năm trước, có người ở nhà này nhà ăn ăn cơm, sau đó cho bảng hiệu thức ăn xào lăn gan nhọn một cái bình phẩm xấu. Còn không có viết nguyên nhân. À, loại chuyện này mà mở tiệm cơm thường xuyên sẽ gặp đi. Tiết Chi Khiêm mở tiệm cơm, không phải nghe nói mỗi một bình phẩm xấu cũng sẽ đích thân trả lời sao? Nhà này lão bản không tìm được người, cũng có một cổ tử ngoan kính, thịt người đánh bình phẩm xấu người dòng dã 2 năm. Sau đó ngươi đoán thế nào? Tô Vân cười ha hả nói đến. Trịnh Nhân không lên tiếng, mà là yên tĩnh nghe. Lão bản, ngươi như vậy là không đúng. Tô Vân đạo, nghe câu chuyện người, cấp cho kể chuyện lấy tôn trọng. Nói thí dụ như ta hỏi thế nào, ngươi hẳn hỏi sau đó thì sao? Như vậy mới sẽ không nhạt nhẽo. Ta cảm thấy chính ngươi sẽ nóng chàng năng lực liền siêu cấp mạnh. Mẹ, hoàn toàn không cần ta. Nếu không phải Tiểu Y Nhân, ngươi có thể tìm được bạn gái mới kêu là. Tô Vân khinh bỉ nói một câu, sau đó nói, 2 ngày trước, cửa tiệm kia lão bản cầm cho bình phẩm xấu người cho thịt người đi ra. Là một trang phục nữ đại lão, ở trên mạng lừa gạt người đàn ông, 10 mấy người, thay nhau mượn tiền, nhiều được có mấy trăm ngàn. Rất lợi hại à, Trịnh Nhân cảm khái. Bản thân có người bạn gái đều là rất may mắn chuyện. Người ta bạn trai 10 mấy, vẫn có thể mượn tiền cái loại đó. Là thôi, Tô Vân đạo, ta ngược lại không phải là bội phục tên lường gạt này. Biết rõ người đàn ông chỉ có người đàn ông, trang phục nữ, có cái gì ghê gớm. Bây giờ điện thoại di động, chân dài mỹ nhan mở một cái, cộng thêm điểm ánh sáng hiệu quả đặc biệt, đại đa số người cũng có thể nhìn như rất đẹp. Ừ, ngươi là một cái ngoại lệ. Ta cảm thấy cửa tiệm kia lão bản siêu cấp thú vị, liền vì một cái bình phẩm xấu thịt người 2 năm thời gian, cái này được hơn cân cân so đo. Tô Vân nói, vậy còn đi? Dĩ nhiên, đời người sao, không phải là đi tới lui xem, đụng phải người thú vị, cùng uống ly rượu, trò chuyện đôi câu, sau này tất cả chạy đồ, cũng có như thế đoạn nhớ lại. Tô Vân nhìn ngược lại là thông suốt, nhưng Trịnh Nhân cho rằng hắn chẳng qua là tùy tiện nói một chút, căn bản không làm được. Trịnh Nhân chẳng qua là cười cười, không lên tiếng, cái này ông chủ thú vị sao? Trịnh Nhân cũng không như thế cho rằng. Hắn trong đầu tất cả đều là làm sao cầm tiếp giải phẫu nói rõ các loại số liệu, khái niệm, còn như lão bản cái dạng gì. Hắn căn bản không để ý. Nếu không phải Tô Vân đề nghị, phỏng đoán liền cơm cũng sẽ không ăn. Cửa tiệm kia khoảng cách 912 không xa, người tương đối nhiều. Tiểu Y Nhân và Thường Duyệt không có tham gia. Hai người bảo là muốn đơn độc đi ăn cơm. Lần này Trịnh Nhân liền có chút tiếc nuối. Bất quá dẫu sao có Lưu Húc Chi và Mục Đào ở đây, suy nghĩ một chút vẫn là tính. Ngồi xuống, gọi thức ăn, Lưu Húc Chi có chút ngại quá, Ông chủ Trình, thật là xin lỗi, ta đã lớn tuổi rồi, trí nhớ cũng không tốt, kéo chậm độ tiến triển, và ngươi không quan trọng. Trịnh Nhân cười nói đến, ta nếu là có tiền chung sách tiền lão trí nhớ là tốt. Lưu Húc Chi thở dài, nghe nói tiền lão năm đó bị Thanh Hoa đặc biệt gọi. Nhập học sau thì phải đảo qua Thanh Hoa thư viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/doi-noi-qoc-noi-lay-noi-mai-noi-tans-gạch-chéo-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.